Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, nội loạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Vũ Vương như thế nào? Bốn vị lão tổ, giờ phút này cũng bận tâm thần bảo vệ Mieko an nguy. Lên giọng liền không thiếu, Võ Vương đại nhân thắng bị trọng thương. Hôm nay thiên hà bờ biển, dựa vào mấy vị vũ các đại nhân, quyết chống, cần vũ các Hokio, người nọ nhanh chóng mở miệng nói, Hokio, Hokio, tin tức đã để cho người đưa qua sao? Thời gian đầu tiên thì có người đã qua, mà ta là tới nói cho bốn vị lão tổ, liên quan tới thiên hà bờ biển tin chiến sự. Đáng ghét, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói dị biến vậy là cái gì? Đây mới là chỗ mấu chốt. Dị biến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới có thể để cho bây giờ vượt qua 12 lần tâm ma kiếp Vũ Vương trọng thương. Không biết đối phương thân phận, cũng không cách nào biết được. Phải chăng là Kim Trương tộc lão tổ? Hết thảy đều là không biết. Còn có chuyện như vậy? Thần các bốn vị lão tổ nhìn nhau sau đó cũng tỏ ra thật bất ngờ, nhưng bọn hắn hôm nay trấn giữ thần các, cách không mở được, hơn nữa bọn họ thực lực, căn bản không cách nào cung cấp mấu chốt tính trợ giúp. Bây giờ chỉ hy vọng, vũ các bên kia, có thể nhanh chóng Hokio đã qua, ổn định thế cục, còn có những thứ khác tin tức sao? Lão tổ, nên nói, đều đã nói xong, được, vậy ngươi đi xuống. Làm chuyện của mình đi. Một người trong đó phất phất tay, báo cho biết một chút, bẩm báo người ngay sau đó liền lui xuống. Luôn cảm giác lần này sự việc không đơn giản, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn à. Huống chi trước đoạn thời gian Vũ Vương trở lại, vẫn cùng trong vũ các thiên các một số trưởng lão phát sinh qua mâu thuẫn. Các người ba cái nói một chút, vào lúc này có thể hay không, phía sau lời khó nghe, cũng không có tiếp tục nói hết, nhưng ba người khác đều biết được, nửa câu sau lời nói muốn nói điều gì. Ba người sắc mặt, ngay tức thì trở nên càng ngày càng khó xem. Nếu là thiên các người, thật sự có tâm tư như vậy, vậy Vũ Vương bên kia liền hung hiểm. Ba ngày sau, thiên hà bờ biển khu vực, ở chỗ cao nhất lầu các trên, không thiếu vũ các tam đại các trong, có nhân các trưởng lão, địa các trưởng lão, còn có chính là trời các ba vị trưởng lão. Bất quá cái này trong ba ngày, bọn họ cuộc sống cũng không tốt qua. Ở trong vùng biển, chặn lại một nhóm Kim Trương tộc cường địch, đã không chỉ là bọn họ mệt mỏi. Ở bên này những tôn giả khác cảnh, đều đã rất mệt mỏi. Mieko tình huống coi như là ổn định. Trước một lần kia, toàn dựa vào Mieko giúp bọn ta trở cản lại. Nếu không một lần kia chúng ta tổn thất cũng nặng. Thiên các ở bên này ba vị trưởng lão, Sida Noko không khỏi mở miệng nói. Ba vị thiên các trưởng lão, lấy Sida Noko chiến lực mạnh nhất, mà hai người khác tâm tình của giờ khắc này rất kém cỏi. Ba ngày thời gian, thật lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, giờ phút này phải đến, nhưng hôm nay lại có thể không thấy được một chút bóng dáng. Hokio không đến, áp lực của bọn họ càng ngày càng lớn, mà bọn họ ba người đều là người sáng suốt, dĩ nhiên biết trong này có thể sự tình phát sinh. Trong vũ các, phân là thiên địa nhân ba các, nhân các cùng địa các coi như là an phận, nhưng thiên các cũng không giống nhau. Thật ra thì bên trong vẫn là phân hệ phái, hoặc giả là trước thần bảo vệ Mieko ở trên trời các trong phát sinh mâu thuẫn, mới có thể để cho những lão gia hỏa kia không để ý đầy đủ đại cuộc. Ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt, đùa bỡn nổi lên cẩn thận, trước đợi một chút, không được đem người nghĩ quá kém. Mặc dù nhanh nhất ba ngày thời gian có thể chạy tới, nhưng trước kia chúng ta dự trù chậm nhất là 7 ngày cỡ đó. Có lẽ bọn họ là bị sự việc trì hoãn ở Shidanoko chậm rãi mở miệng nói, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trấn an ở đây bên tất cả mọi người tâm trạng. Mình bên này không thể loạn, không thể nghi kỵ lẫn nhau. Hôm nay bực này thế cục dưới, nếu là xuất hiện nghi kỵ, đó chính là đại kỵ, có lẽ sẽ tạo thành rất lớn kết cục thảm hại. Mà ở thần bảo vệ Mieko tu dưỡng địa phương, bởi vì là cần một cái yên lặng hoàn cảnh, cho nên là tại thiên hà bờ biển chung quanh lầu các, chỗ sâu nhất, Nhan Như Ngọc, Lục Huyền Âm, Nam Cung Thủy Hy, Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều hai chị em, năm người thực lực, coi như là chúng nữ trong, trừ thần bảo vệ Mieko ra, mạnh nhất, cho nên mới thay phiên chiếu cố thần bảo vệ Mieko. Chẳng qua là mặc dù ổn định thương thế, nhưng cái này nếu muốn bình phục tới, sợ rằng còn muốn không ít thời gian. Nếu là phát sinh nữa sự việc, là tham chiến không được. Nơi này thế cục đã đối với bọn ta đại bất lợi. Nếu là xuất hiện một ít biến cố, sẽ có phiền toái lớn. Nhan Như Ngọc nhìn về phía trên giường, đã tỉnh lại thần bảo vệ Mieko, cho hắn dùng nước lạnh xoa xoa mặt, rất là trịnh trọng nghiêm túc mở miệng nói, chị Như Ngọc, người mang Vũ Tình các nàng rời đi trước. Lần này là trong vũ các loạn trong giặc ngoài. Thần bảo vệ Mieko lên tiếng, ngươi nói gì? Lần này, đứng bên cạnh Nam Cung Thủy Hy, Lục Huyền Âm, còn có Ngọc Linh Song Kiều hai chị em cũng tới. Cái này trong giọng nói ý, các nàng làm sao biết không hiểu? Nội gián sao? Là ai? Nhan Như Ngọc trong hai mắt, ý định giết người tùy ý. Loại chuyện này, hôm nay thần bảo vệ Mieko mới nói ra tới. Sợ là có vấn đề càng lớn hơn. Không biết là không phải người vũ các, người nọ ngụy trang quá tốt, ta không cách nào chắc chắn, không có trực tiếp nhất chứng cớ. Hơn nữa ta sợ là hải ngoại dị tộc âm mưu, gài tang vật giá họa, để cho chúng ta vũ các lục đục, không có 10 phần chắc chắn xác định được. Thần bảo vệ Mieko cần chu toàn đại cuộc, là tuyệt đối không thể nói. Vậy thì phiền toái hơn. Hắn là muốn gửi ngươi vào chỗ chết. Hắn là muốn thiên hà bờ biển thất thủ. Nam Cung Thủy Hy giọng nặng nề mở miệng. Thật sự là không nghĩ tới, tình huống lại có thể sẽ trở nên như vậy phức tạp. Cho nên, trước mang Vũ Tình các nàng rời đi trước, các ngươi cũng phải rời khỏi. Nếu quả thật là người vũ các, vậy đã không chỉ là đối với ta động thủ. Sợ rằng liền các chị, còn có bọn muội muội cũng biết dính líu vào. Vậy ngươi đâu? Phải đi cùng đi. Nhan Như Ngọc bắt thần bảo vệ Mieko tay, chung sống chung một chỗ, chung nhau phục vụ Dịch Tiểu Phi, yêu cùng một người đàn ông, ở trên núi Long Đường sống chung, cảm tình đã rất vững chắc, tuyệt đối sẽ không đem thần bảo vệ Mieko một chỉ lưu lại. Ta không thể đi, bởi vì là đến bây giờ ta vẫn là đảo quốc trấn quốc Vũ Vương. Nhiều người như vậy tín nhiệm ta, ta không thể để cho bọn họ thất vọng. Ngươi à, sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy, chẳng lẽ không biết chúng ta nóng này sao? Ngươi không đi, chúng ta làm sao sẽ đi? Lục Huyền Âm bĩu môi, vuốt tay rất không biết làm sao, giờ phút này lại còn đang trêu ghẹo trước mở miệng nói. Đúng, ngươi không đi, chúng ta cũng sẽ không đi. Chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta còn có một lá bài chủ chốt. Nếu là phỏng đoán không tệ, hắn cũng mau tới nước Nhật. Lá bài chủ chốt, hắn, chút nào không ngoài suy đoán. Cái này chỉ thay mặt người là ai? Đây chính là bọn họ yêu. Mạnh vô địch người đàn ông. Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương. Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho yếu ớt thần bảo vệ Mieko cũng cười lên. Nụ cười kia trong là ngọt ngào. Anh sau khi chết, vốn lấy là nàng lại nữa sẽ có người nhà. Mà hôm nay nàng không chỉ có trước yêu nàng người đàn ông, cũng có một bang yêu người nhà nàng. Chị Như Ngọc các nàng đều là bây giờ mình thân cận nhất người nhà.